Chú xin ký đơn. Chương 158, 158, cô Sinh mất tích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói thổn thức của Diệp Vân Triệt. Câu nói, đừng không yêu anh, vô cùng khiêm tốn khiến cảm xúc kìm nén của cô bộc phát. Cô không muốn anh biết mình cũng đang khóc nên vội vàng cúp điện thoại. Cô yêu anh, chỉ là cô không thể chấp nhận việc anh nuôi Lâm Vị Vị ở bên ngoài. Cô không thể chấp nhận mình hết lần này đến lần khác vì Thư Vũ mà suýt nữa mất mạng. Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai khi lấy anh. Cô nên kết thúc sai lầm này. Yêu thực sự khiến người ta đánh mất chính mình. Không có phẩm cách, không có giới hạn, cuối cùng cũng có một cuộc sống mới. Không thể ngu ngốc nữa. Đặt điện thoại lên bàn. Diệp Thánh Sinh lấy giấy và bút ra. Viết vài chữ lên đó. Diệp Vân Triệt, bảo trọng, vừa viết xong. Trong điện thoại hiện lên tin nhắn của Mộ Dung Kỳ. Trong 5 phút, lập tức lên sân thượng. GT, sau khi nhận được tin, cô đã xóa tất cả thông tin liên lạc và tin nhắn của Mộ Dung Kỳ. Đập nát điện thoại rồi ném nó vào bồn cầu xả nước. Sau đó, cô kéo vali đi lên nóc biệt thự. Cô không ngờ chiếc trực thăng đã đậu trên sân thượng. Mộ Dung Kỳ cũng đang đợi cô ở đó. Thấy cô đi lên, Mộ Dung Kỳ chào rồi xách hành lý cho cô. Sau khi lên trực thăng, Diệp Thánh Sinh hỏi, sao anh gan như vậy? Vệ sĩ xung quanh biệt thự không nghe thấy tiếng trực thăng à, cô có thấy vệ sĩ nào ở đây không? Diệp Thánh Sinh, cho nên người này đã gây mê vệ sĩ trước khi lái trực thăng tới. Nghĩ đến dì Trương, cô lại hỏi, dì Trương đâu? Bà ấy cũng không nghe thấy. Diệp Thánh Sinh lắc đầu, đừng lo, tôi đã nhúng tay vào. Diệp Vân Triệt cả đời này cũng không tìm được cô. Thắt dây an toàn, Mộ Dung Kỳ ra hiệu cho phi công cất cánh. Mãi cho đến khi trực thăng cất cánh, Diệp Thánh Sinh mới thấy cực kỳ yên tĩnh, không khiến lỗ tai người ta ù ù như trong phim. Khó trách người của Mộ Dung Kỳ lại to gan như vậy. Bay tận nóc nhà, nhìn chiếc trực thăng từ từ cất cánh, căn biệt thự hùng vĩ dần dần thu nhỏ lại. Diệp Thánh Sinh cảm thấy rất khó chịu. Đó là nơi đã cho cô ấy một gia đình. Nhưng chỉ có rời đi, cô mới có thể sống tử tế. Lần này, cô thực sự rời đi. Có lẽ trong cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ trở lại. Không bao giờ gặp lại chú của cô ấy nữa. Đêm rất tối, rất nhanh đã không thấy nhà mình đâu. Diệp Thánh Sinh vẫn không kìm được hai mắt đỏ hoe. Nước mắt khẽ rơi xuống. Tay vô thức vuốt ve bụng. Cô tự nói với mình đừng sợ, con đường phía trước sẽ có người đi cùng cô. Nhìn thấy nước mắt của cô, Mộ Dung Kỳ đưa khăn tay tới. Đàn ông không chung thủy với hôn nhân, không cần cố chấp, yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho cô. Nhận lấy khăn tay, Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chân thành nói, cảm ơn, không có gì. Mộ Dung Kỳ muốn nói, đừng cảm ơn tôi. Bởi vì tôi ước cô sẽ rời xa anh ta. Anh không dám nói với cô rằng từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, hình bóng cô đã khắc sâu trong tâm trí anh. Anh luôn cảm thấy quen thuộc với cô. Sau đó, thậm chí còn rõ ràng hơn. Đất nước C, Diệp Vân Triệt bị Diệp Thánh Sinh cúp máy, cũng không gọi lại cho cô. Anh dựa vào đầu giường, mặc cho nước mắt chảy xuống. Anh không thể hiểu tại sao cô không còn yêu anh nữa. Anh rõ ràng vẫn còn rất yêu cô. Cho dù cô giết đứa nhỏ, lúc đầu anh chỉ tức giận vô cùng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh cũng không trách cô nữa. Anh chỉ muốn sống vui vẻ với cô. Muốn cô ôm lấy anh như trước đây. Gọi anh là chú, và muốn anh ôm cô ấy ngủ. Có phải vì anh không giải thích rõ ràng về Thư Vũ và Lâm Vị Vị, nên cô cố tình trừng phạt anh? Nghĩ chắc là như vậy. Diệp Vân Triệt vội vàng cầm điện thoại lên lần nữa. Đang định gửi đoạn video Lâm Vị Vị thú nhận cùng bức ảnh chụp cảnh Thư Vũ đập đầu vào tường chết cho cô. Nhưng khi anh nghĩ bây giờ là nửa đêm, video của Lâm Vị Vị và bức ảnh của Thư Vũ sẽ khiến cô sợ. Nếu anh dọa cô thì sao? Sẽ thuyết phục hơn nếu anh đích thân giải thích mọi việc với cô khi quay lại vào ngày mai. Nghĩ đến mình còn có cơ hội, Diệp Vân Triệt vội vàng ép mình ngủ. Anh đã không ngủ yên kể từ khi đứa bé mất. Đêm nào cũng nửa mê nửa tỉnh. Trái đau nhói không thể chịu nổi. Dường như đêm nay anh lại càng không thể ngủ được. Cảm thấy vô cùng bối rối. Giống như mất đi một thứ quý giá nhất. Cảm giác trống rỗng và khó chịu vô cùng. Đến hừng đông, khi anh tắm rửa sạch sẽ xuống lầu. Đường Ninh gọi anh. Sao dậy sớm vậy? Lại đây ăn điểm sáng đi. Bây giờ tôi sẽ quay về. Vội vàng như vậy, Đường Ninh đi tới thấy sắc mặt anh rất tệ. Tối hôm qua ngủ không ngon. Hôm qua nhìn thấy anh, tôi còn tưởng anh cùng Thánh Sinh đánh nhau. Diệp Vân Triệt dừng bước. Muốn nói lại thôi. Anh bây giờ muốn về nhà giải thích với cô. Anh sợ cô sẽ thực sự từ bỏ anh. Sợ rằng sau này anh sẽ không còn cô nữa. Không có. Không cần lo lắng cho tôi. Tôi đi trước. Diệp Vân Triệt ra ngoài cửa. Đường Ninh đưa anh đến cửa. Đợi cho đến khi nhìn thấy anh lên xe và rời đi. Cô đang muốn gọi cho Diệp Thánh Sinh. Hỏi xem cô và Diệp Vân Triệt đã xảy ra chuyện gì. Thì giọng nói của con trai từ trên lầu truyền đến. Mẹ, Đường Ninh đang định gọi liền cất điện thoại đi chăm sóc con trai. Phải mất 5 giờ để bay từ nước C đến thành phố A, rõ ràng là rất buồn ngủ. Diệp Vân Triệt có bịt mắt cũng không ngủ được. Cơn đau nhói ở ngực khiến anh rất khó chịu. Sau chuyến bay kéo dài 5 tiếng đồng hồ, anh lấy điện thoại ra và tắt chế độ máy bay. Điện thoại vừa có tín hiệu, một loạt cuộc gọi nhỡ của Di Trương hiện lên. Nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, Diệp Vân Triệt bất giác nghĩ đến cô gái nhỏ ở nhà. Tay run run, anh vội gọi lại, ngay khi điện thoại được kết nối. Dì Trương đã khóc, cậu chủ, không thấy đâu rồi, cô Sinh mất tích rồi. Cách Trương.